Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2386, có ngươi nam nhân tại Ngô Cửu Âm. Trương Hùng nghe được ta tự giới thiệu, lập tức dọa toàn thân lắc một cái, liền kia Trương Miếu Bằng cũng là dọa toàn thân khẽ run rẩy. Phía sau bọn họ những người kia càng là rên lên một tiếng, liên tiếp rút lui mấy bước. Nói thật ra, trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, ta Ngô Cửu Âm hung danh vẫn là có. Chỉ cần là trên giang hồ người tu hành, cái nào không biết Nhất Quan Đạo như vậy tà ác tồn tại. Kia Nhất Quan Đạo tứ đại trưởng lão, trên cơ bản tất cả đều là chết trên tay ta. Những cái kia Nhất Quan Đạo lớn nhỏ phân đà, hết thảy mọi người cộng lại, bị ta giết chết không có 1000 cũng có 800. Lúc này mới có một cái sát nhân ma biệt hiệu, cùng Nhất Quan Đạo người đối nghịch, chỉ là ta một cái trong đó kiệt tác. Ngoài ra còn có cái gì thi quỷ bà bà, tần lĩnh thi quái, hắc thủy thánh linh giáo, huyết linh giáo, tô môn tam kiệt, như thế đủ loại, vô luận cái nào đứng ra, trên giang hồ dậm chân một cái, đều phải rung lên 3 lần cái chủng loại này. Chỉ cần là tại người tu hành trong hội này hỗn, chưa nghe nói qua những chuyện này người, đoán chừng là ít càng thêm ít, cho nên... Làm Phổ Châu Trương gia người vừa nghe đến ta báo ra danh hào của mình, mới có thể dọa thành cái dạng này. Ngươi, ngươi chính là Cửu Dương Hoa Lý Bạch, người dẫn đầu Ngô Cửu Âm, Lỗ Địa Cản thi thế gia hậu nhân. Trương Hùng có chút khó có thể tin mà hỏi. Không sai, chính là ta. Xem ra ta Ngô Cửu Âm cũng không tính là hạng người vô danh. Này danh đầu đều truyền đến các ngươi Phổ Châu Trương gia bên này tới. Ta thản nhiên nói, chúng ta Phổ Châu Trương gia ở xa xuyên tỉnh, cùng ngươi Lỗ Địa Ngô Cửu Âm cách mấy ngàn dặm, xưa nay không có cái gì ân oán. Vì sao ngươi hôm nay muốn đi qua tìm ta Trương gia đen đủi? Trương Hùng trầm giọng hỏi, cha, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra à? Cái này Ngô Cửu Âm chính là Trần Thanh Ân ở bên ngoài tìm dã nam nhân tới thay bọn họ Trần gia ra mặt. Bọn họ Trần gia đều không có nam nhân, liền tùy tiện tìm một cái dã nam nhân tới đảm nhiệm bề ngoài. Xem ra ta Trương Miếu Bằng thật đúng là nhìn sai rồi. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi Trần Thanh Ân băng thanh ngọc khiết, hóa ra là loại này có thể ở bên ngoài tùy tiện có thể thông đồng dã nam nhân hàng nát. Như vậy nữ nhân, may mắn ta không có cưới về, bằng không cũng ném đi chúng ta Trương gia mặt mũi. Trương Miếu Bằng là không ăn được nho thì nói, nho xanh, hung tợn nhìn Trần Thanh Ân nói, tiểu tử này nói chuyện thế nhưng là đủ độc, câu câu đâm tâm, mà Trần Thanh Ân vẫn là một vàng hoa khuê nữ. Tiểu tử này mở miệng một tiếng dã nam nhân, mở miệng một tiếng hàng nát, tức giận đến Trần Thanh Ân hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hơi kém liền muốn bạo tẩu. Ta lúc này kéo một cái Trần Thanh Ân cánh tay, ra hiệu nàng không nên động, có ngươi nam nhân tại, còn có thể đến phiên ngươi tới ra tay. Lập tức, ta hướng kia Trương Miếu Bằng âm tàn hung ác cười một tiếng. Nói, ngươi chính là cái kia gọi Trương Miếu Bằng a, cùng ta Ngô Cửu Âm đoạt nữ nhân, ngươi mẹ nó cũng xứng. Vừa rồi ngươi đối Thanh Ân muội tử nói những lời kia, ta tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Ta Ngô Cửu Âm hôm nay thề với trời, lão tử nếu là không đem ngươi miệng đầy răng cho đánh nát, để ngươi nuốt vào trong bụng, ta Ngô Cửu Âm họ liền với các ngươi họ Trương. Lúc nói lời này, con mắt ta bên trong sát khí tỏa ra, toàn thân khí thế cũng theo đó tăng vọt. Kia Trương Miếu Bằng tu vi mặc dù cũng không tính yếu, nhưng là cùng giờ phút này ta đến so sánh, còn không biết kém bao nhiêu đẳng cấp. Đùa giỡn sao? Từ khi kia Phi Long tại Thiên chiêu thức bị ta thi triển đi ra sau, không riêng gì ta tu vi tăng vọt, liền ta lực lượng cũng đi theo lật ra gấp mấy lần. coi là thật không phải khoác lác. Trong thiên hạ này người tu hành, ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc ta kiêng kỵ hắn bên ngoài, vẫn thật là không có sợ. Mấy ngày trước đây, còn đem kia hữu hộ pháp Bành Trấn Dương lão nhi cho đánh thành trọng thương. Một cái nho nhỏ Phổ Châu Trương gia, tính cái mấy cái, tại ta tàn nhẫn như vậy, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kia Trương Miếu Bằng nhìn có chút khiếp đảm, hướng phía cha hắn Trương Hùng tới gần một chút, ra vẻ bình tĩnh nói, cha, ngươi có nghe hay không? Xem bắt hắn cho cuồng, tại chúng ta Trương gia địa bàn trên, hắn đều có thể như vậy dương oai, còn uy hiếp ta. Trương Miếu Bằng, ta Ngô Cửu Âm từ trước đến nay nói là 102. Không tin ngươi thử xem. Ta nói lần nữa, Ngô Cửu Âm, ngươi mẹ nó đừng cuồng a. Tục ngữ nói tốt, cường long khó áp địa đầu xa. Tại chúng ta trên mặt đất, ngươi cho rằng ngươi có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Trương Miếu Bằng có chút khẩn trương nói. Ha ha, bảo đảo tứ hải bang. Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, ta còn không phải nói chọn liên chọn, các ngươi Phổ Châu Trương gia là địa đầu xa, chẳng lẽ ta Ngô Cửu Âm liền không thể mãnh long quá giang a? Nghe ta đem hai người này kinh khủng tồn tại cho sách ra. Trương Miếu Bằng cùng Trương Hùng đám người sắc mặt lập tức liền đen lại. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng Tứ Hải Bang thế lực đều rất cường đại, nhất là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, quả thực có thể xưng kinh khủng, chính là toàn bộ Đông Nam Á lớn nhất tà giáo tổ chức. Ngô Cửu Âm, ta xem như phát hiện, chọc các ngươi thật xem như gặp vận đen tám đời, ta cho ngươi nói cá nhân ngươi biết không? Trương Miếu Bằng đột nhiên không khỏi hỏi một câu như vậy. Ta kinh ngạc nhìn về phía hắn, cũng không nói lời nào, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Hắn ngay sau đó nói, ngươi nhưng nhận biết phái Thanh Thành trưởng giáo chân nhân Tục gia đại đệ tử Nhạc Cường. Mẹ nó, đây không phải nói nhảm a, Nhạc Cường cùng ta là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Mặc dù chúng ta cái đoàn đội này gọi là Cửu Dương Hoa Lý Bạch, nhưng là tại thật lâu trước đó, Nhạc Cường liền gia nhập chúng ta cái này tổ hợp, chỉ là người trên giang hồ cảm thấy Cửu Dương Hoa Lý Bạch Cường có chút quấn khẩu, liền vẫn luôn gọi chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Nhưng là từ đầu đến cuối đều là không ít Nhạc Cường. Nghe được Trương Miếu Bằng nhắc lên Nhạc Cường, trong lòng ta đột nhiên liền nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Trương này Miếu Bằng cùng Nhạc Cường trong lúc đó còn có chút giao tình. Nếu như giữa bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm lời nói, ta thực sự cân nhắc một chút, bất kể nói thế nào, ta cũng phải cho Nhạc Cường một chút mặt mũi, không thể đem bạn hắn cho đánh cho tàn phế. Về sau gặp mặt đoán chừng huynh đệ trong lúc đó trên mặt cũng khó nhìn. Ngươi để ta Nhạc Cường huynh đệ làm cái gì? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ta làm chậm lại một chút ngữ khí nói. Nói thật ra, Nhạc Cường kia tiểu tử mặc dù không ra thế nào địa, nhưng là bạn gái của hắn y nhan lớn lên là không tệ. Tại ta đối Trần Thanh Ân động tâm trước đó, đã từng cũng đánh qua kia y nhan chủ ý. Nháo đến về sau, Nhạc Cường ông ngoại tử Dương chân nhân ra mặt, ta mới bỏ đi suy nghĩ. Không nghĩ tới giờ này ngày này, ta nhìn chúng Trần Thanh Ân, người mẹ nó lại bật đi ra. Ta rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai? Trương Miếu Bằng mười phần buồn bực nói, mẹ nó, ta còn tưởng rằng tiểu tử này cùng Nhạc Cường quan hệ không tệ đâu. Nguyên lai hắn là nảy ra qua Nhạc Cường góc tường, lần này càng không nói. Trương Miếu Bằng tiểu tử này dừng lại đánh cho tê người khẳng định là không thể thiếu. Bởi vì ta còn muốn thay Nhạc Cường đánh cho hắn một trận. Lúc này, vẫn đứng ở nơi đó hồi lâu không lên tiếng Trương Hùng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đi đi, chuyện ngày hôm nay, lão phu coi như là chưa từng xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,